Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, và Đại Vận. Trương Viện Viện nhìn thấy Trương Thanh lần này diễn xuất có chút sợ sệt. Muốn cự tuyệt, không muốn hắn liền như vậy tâm tính đại biến. Nhưng Ninh Tiểu Sương tựa hồ rõ ràng cái gì, nàng đột nhiên ngắt lời nói rằng: "Như vậy coi như xong đi, chúng ta đi thẳng về, thế giới này cùng chúng ta cũng lại không có quan hệ gì rồi." Nói xong, nàng hướng về Trương Thanh nháy mắt. Trương Thanh trong lòng có chút bừng tỉnh, liếc mắt nhìn nôn nóng chị họ, bất đắc dĩ gật đầu nói: "Được rồi, nếu các ngươi kiên trì như vậy chờ sau một thời gian ngắn, ta đưa các ngươi trở lại trái đất." Trương Viện Viện tức khắc nở nụ cười. Nàng chính là một cái rất phổ thông tiểu nữ nhân, dù cho trái đất gặp đại biến, cũng không có làm cho nàng có cái gì quá nhiều biến hóa. Một đường lang bạc kỳ hồ, cũng đều có người bảo vệ, nghe được không cần giết người, nội tâm của nàng cũng là an ổn rất nhiều. Cơm nước xong, Trương Viện Viện còn chuẩn bị mang theo Trương Thanh ra đi dạo phố, nhưng bị hắn cần nghỉ ngơi từ chối. Thế nhưng là để Vạn Niệm Đồng theo nàng cùng đi ra ngoài, cũng có thể tạo được một cái bảo vệ tác dụng. Nhìn thật cao hứng đi ra ngoài Trương Viện Viện, Trương Thanh đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Tiểu Sương. Chờ đợi hồi lâu sau, Ninh Tiểu Sương mới chậm rãi nói: "Mẹ ta tính cách ngươi nên rõ ràng, lại mềm lại thiện lương. Nếu như muốn động thủ lời nói bị nàng biết, khuyên bảo chúng ta vô dụng lời nói, đáy lòng của nàng sẽ rất khổ sở. Nhưng chỉ cần nàng không biết, như vậy hết thảy đều có thể. Làm cho nàng đi về trước, sau đó chính ta ở đây đi trả thù các nàng." Ninh Tiểu Sương trong mắt cũng mang theo một chút sát khí, để Trương Thanh không kìm lòng được nở nụ cười. "Cũng tốt, nếu ngươi không muốn nàng biết, như vậy mối thù này liền do chính ngươi đi báo được rồi." Chính mình vị này cháu ngoại gái, ở trong lòng của hắn cuối cùng từ đã từng bị bọn buôn người lừa bán nhỏ yếu vô tội hình tượng, chuyển biến thành vì bây giờ quyết đoán mãnh liệt người. Như vậy cũng tốt, chính mình sắp đi tới chưa biết thế giới, có như vậy tính cách cùng thực lực mới là bảo vệ mình tốt nhất đạo cụ. Hiện tại, chúng ta tiến hành một phen đến từ chính cao duy thế giới dạy học. Trương Thanh để Ninh Tiểu Sương ngồi vào trước mặt chính mình, bắt đầu truyền thụ cho nàng trong Hỏa Vân Cung rất nhiều diệu pháp. Tuy rằng Hỏa Vân Cung cũng không có hạn chế bọn họ tiến hành các loại công pháp võ kỹ truyền bá, thế nhưng một ít mang tính then chốt đồ vật đều sẽ có đặc thù cấu kết phương thức, để người vô pháp lan truyền ra ngoài. Bất quá những này khoảng cách hắn còn so sánh xa xôi. Hiện tại thu hoạch đến đều chỉ là một ít so sánh làm trụ cột đồ vật. Truyền thụ cho Ninh Tiểu Sương đúng mức, Ninh Tiểu Sương vẫn rất tò mò Trương Thanh trong miệng cao duy thế giới đến tột cùng là ra sao thế giới, đồng thời cũng đối với hắn truyền thụ đi ra công pháp cảm giác được khiếp sợ. Cao duy thế giới sao? Đại khái chính là càng vĩ độ cao thế giới đi. Trương Thanh trầm ngâm chốc lát, cho nàng giới thiệu một chút đại khái. Tình huống cụ thể ta đến hiện tại đều còn chưa thăm dò rõ ràng, thế nhưng có thể biết đến là nơi đó rất mạnh mẽ, cũng rất khủng bố, giống thần cơ bên này thế giới. Đối với cao duy thế giới tới nói, liền như sông Hằng chi cát, đếm không xuể. Muốn biết có bao nhiêu cái thế giới thuộc về cao duy thế giới, như vậy hầu như là vô pháp đếm rõ ràng, bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có thế giới hoàn toàn mới đến, cũng sẽ có giao tình có thế giới hủy diệt. Đối với Trương Thanh giới thiệu, Ninh Tiểu Sương hoàn toàn là coi như nghe thiên thư bình thường. Nàng vẫn cho rằng chính mình số may đi tới thế giới này trở thành thần cơ, có thể nói là đứng ở thế giới đỉnh người. Thế nhưng giờ khắc này mới rõ ràng, chính mình hiểu biết đến tột cùng là cỡ nào nhỏ bé. Trương Thanh có thể dễ dàng đánh bại nàng như vậy thần cơ. Mà Trương Thanh rồi lại ở trong thế giới Cao Duy không coi là cái gì. Như vậy Cao Duy thế giới mạnh mẽ đến mức nào? Chỉ cần đổi một hồi liền có thể biết rõ. Từ thế giới như vậy chảy ra công pháp, có thể tưởng tượng được là đáng sợ cỡ nào cùng mạnh mẽ rồi. Vẻn vẹn chỉ là mới vừa tiếp xúc được Trương Thanh truyền thụ công pháp, Ninh Tiểu Xương cũng cảm giác được thực lực của tự thân chính đang nhanh chóng tiến bộ. E sợ dùng không mất bao nhiêu thời gian, nàng liền có thể đạt đến thực lực của tự thân đỉnh. Nhưng muốn chính mình báo thù, vẫn phải là tìm một tên ước định chi nhân. Làm như vậy vì thần cơ chính mình, mới có thể không đoạn đột phá tự thân cực hạn. Ninh Tiểu Xương nhẹ giọng nói thầm, nhưng Trương Thanh tay nhọn, rất nhanh sẽ nghe được câu nói này. Không, ngươi cũng không cần. Trương Thanh nói rằng, thân phận của thần cơ là một loại gông xiềng, cũng là một loại ràng buộc. Tiền kỳ tuy rằng có thể nhanh chóng được thực lực, thế nhưng càng đến hậu kỳ, có khả năng đi đường liền càng là chật hẹp. Ngươi có thể mượn thần cơ sức mạnh đem ta cho công pháp của ngươi trở nên mạnh mẽ đến mức độ nhất định sau, liền vứt bỏ thân phận của thần cơ, trực tiếp lấy công pháp sức mạnh đến làm bản thân lớn mạnh. Ninh Tiểu Xương lắc lắc đầu, e sợ không được. Thần cơ sức mạnh đã thâm nhập đến trong cơ thể của ta, tựa hồ hoàn toàn thay ta bản thân tất cả, muốn vứt bỏ e sợ rất khó làm được. Điểm này là vừa nãy tu hành Cao Duy thế giới công pháp lúc phát hiện. Trước đây không có phát hiện là bởi vì không cần. Như vậy a, xem ra thần cơ sức mạnh rất bá đạo. Đến thời điểm ta nhìn lại một chút, có biện pháp nào hay không đem thần cơ sức mạnh từ bên trong thân thể của ngươi trục xuất? Trương Thanh gãi ra đầu một cái. Cao Duy thế giới công pháp có chứa Cao Duy thế giới đặc tính, phổ thông sức mạnh hẳn là tới nói tuyệt đối vô pháp chống lại. Thế nhưng thần cơ sức mạnh lại có thể chống đỡ, hiển nhiên nói rõ thần cơ sức mạnh cũng không bình thường. Đây không phải nói thần cơ cũng thuộc về Cao Duy thế giới, mà là hiển nhiên có nhất định đặc tính, rất có thể là đến từ chính Cao Duy tin tức lan truyền, do đó nhiễm bộ phận tính chất. Đây chính là nói bên này có thể đụng tới một cái Cao Duy thế giới rồi. Trương Thanh trầm ngâm lên, chủ thế giới Cao Duy thế giới có thể nói phi thường mạnh mẽ, vị nằm ở chư thiên vạn giới đỉnh điểm, so sánh cùng nhau trong thế giới Cao Duy, không có bao nhiêu có thể đánh đồng với nhau. Hỏa Vân cung vị trí Cao Duy thế giới, bởi bản thân hệ thống, bị cái khác Cao Duy thế giới xưng là Chí Cao Tiên Đình. Cùng vô số thế giới dây dưa, thậm chí cùng rất nhiều Cao Duy thế giới trọng hợp bộ phận tin tức. Không nên nhìn Trương Thanh ở trong thế giới Cao Duy tựa hồ vẫn rất nhàn nhã. Trên thực tế Chí Cao Tiên Đình vẫn luôn là nằm ở trạng thái chiến tranh bên trong, cùng hai cái Cao Duy thế giới tiến hành khai chiến. Một cái là hủy diệt trùng sao, một cái là hỗn độn ma thổ. Đều là một phương cực kỳ cao đẳng Cao Duy thế giới. Mặt khác, còn có như là Thiên Thạch Vương Triều, nền Silicon sinh mệnh Cao Duy thế giới, Thú Thần Chi Lâm, thú loại Cao Duy thế giới, Huy Hoàng Thần Thiên, thần chỉ Cao Duy thế giới vân vân. Ở trong hư không vô tận này, mọi người cũng không cô độc, muốn tham dự vào Cao Duy thế giới trong chiến tranh, chí ít cũng phải trở thành nghề nghiệp giả trung cực, trở thành một vị tiên nhân mới có tư cách gia nhập trong đó. Trương Thanh tự nhiên cũng đối với chu vi Cao Duy thế giới có nhất định hiểu rõ. Thế nhưng hắn làm thế nào cũng không cách nào suy tính ra người nào trong thế giới Cao Duy sẽ có tương tự với thần cơ một dạng sản phẩm. Hoặc là nói, một cái hoàn toàn mới Cao Duy thế giới xuất hiện tại Chí Cao Tiên Đình bên cạnh rồi. Trương Thanh thần sắc có chút biến động. Nếu như đúng là như vậy hắn lần này chỉ sợ là gặp vận may lớn rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?